Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, lựa chọn. Chu Khang xuất thân từ võ tướng thế gia, tuổi nhỏ thành danh, đã từng khí vũ hiên ngang, oai phong lẫm liệt, thế nhưng hàng năm trung niên, lại bởi vì chiến trường một lần thất bại, bị người ta vu cáo thành cấu kết lương quốc. Không chỉ có tự thân hãm nhà tù, còn liên lụy đến thân tộc, từ trên xuống dưới nhà họ Chu, ngũ tộc bị diệt, trừ hắn ra bên ngoài chỉ có một cái Chu Dao Đồng may mắn miễn bị một kiếp. Bây giờ hắn sớm đã già nua, đầu đầy tóc trắng, già lọm khòm, mặc dù trong quân đội uy vọng cùng ngày đều sâu, nhưng mặt mũi tràn đầy nếp uốn, hỗn hoàng nhãn con ngươi. Sớm đã không còn năm đó tuổi trẻ phóng khoáng, chất nữ tử du, gặp qua thúc phụ, trong doanh trướng, một thanh đồ tang Chu Tử Du hai đầu gối quỳ xuống đất. Một mặt nghiêm mặt hướng phía Chu Khang khấu đầu lại tạ. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Chu Khang khóe miệng co quắp động, mắt hổ rưng rưng, trong ngực giống như kim đâm nhói nhói. Hắn không ngờ tới. Cái này hơn 20 năm chưa từng gặp mặt chất nữ. Vừa thấy mặt lại sẽ là bực này diễn xuất. Ta biết, ta có lỗi với các ngươi. Thật xin lỗi, Tử Du không trách tội thúc phụ ý tứ. Chu Tử Du từ dưới đất ngẩng đầu lên. Hai con ngươi cũng là đỏ bừng. Cho dù có, những năm này cũng phai nhạt. Ngược lại là chất nữ bất hiếu. Rõ ràng còn tại nhân thế. Nhưng Thủy Chung cảm giác không tốt đến đây cùng thúc phụ nhận nhau. Người trước tiên đứng lên. Người trước tiên đứng lên. Chu Khang tiến lên một bước. Hai tay có vẻ run rẩy đem Chu Tử Du từ dưới đất đỡ dậy. Trên hai mắt trên dưới xuống đánh giá nàng. Ta không trách ngươi. Là ta liên lụy các ngươi. Ngươi những năm này không muốn đến đây gặp ta. Cũng là nên. Bây giờ có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta đã đủ hài lòng. Hắn trong ngôn ngữ chân tình bộc lộ. Nhất đại kiêu tướng lã chã rơi lệ. Dù là Chu Tử Du tâm tính siêu nhiên. Cũng là nhịn không được buông xuống trán. Kích động trong lòng không thôi. Ngươi những năm này đều ở đâu? Thở dài một hơi tức. Chu Khang âm thanh mang lo lắng mở miệng. Năm đó ngươi gửi thư. Chỉ nói mình được người cứu đi. Đi tới nơi nào lại là một mực không nói. Ta, trong lòng ta cũng là thập phần lo lắng. Thúc phụ, không phải là không nói. Chu Tử Du nhẹ lay động đầu lâu. Dừng một chút mới chậm âm thanh mở miệng. Năm đó cứu ta người kia. Thân phận có chút không tiện nói rõ. Có gì không tiện nói. Chu Khang nghiêm mặt. Trên thân cuối cùng lộ ra một chút đại tướng quân uy nghiêm. Nàng nếu cứu được ngươi, kia chính là ta Chu gia ân nhân. Bất luận nàng trước kia phạm vào chuyện gì, Chu mỗ nhất định có thể bảo vệ nàng không việc gì. Nàng là ma môn đệ tử. Chu Tử Du thanh âm chậm rãi bay ra. Ngoặc kép, Chu Khang sắc mặt cứng đờ. Lần nữa nhìn về phía Chu Tử Du ánh mắt đã là thay đổi có chút phức tạp. Ma môn, nói như vậy. Tử Du ngươi những năm này cũng vẫn luôn tại, không sai. Chu Tử Du gật đầu, nói, chất nữ bởi vì có tu pháp thiên phú, bái hiện nay Âm La Tông tông chủ sư phụ. Âm La Tông, được gọi là Ma Môn. Âm La Tông tông chủ, thiên hạ hôm nay có vài đỉnh tiêm đạo cơ cao nhân. Địa vị tất nhiên là không cần nhiều lời. Chu Khang nghe vậy. Thân hình lúc này chính là nhoáng lên, nhịn không được rút lui hai bước, một đôi mắt hổ bên trong càng là lộ ra cỗ không muốn tin tưởng chi ý. Vì sao? Thật lâu, hắn mới gian nan mở miệng. Tử Du, năm đó ngươi còn tuổi nhỏ, không biết ma môn nền tảng, có thể thông cảm được. Không sao, ngươi tạm thời ở lại đây phía dưới, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết hậu hoạn. Thúc phụ không cần phí tâm. Chu Tử Du nhẹ, lay động đầu lâu. Đối với người ngoài mà nói, Âm La Tông bị nhìn tới ma môn. nhưng theo Tử Du lại là tìm đạo sở tài. Tìm đạo, Chu Khang hơi biến sắc mặt, nhìn sang ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi âm tình bất định. Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa tới gặp ta, nghĩ đến lần này cũng không chỉ là vẻn vẹn muốn gặp ta vị này thúc phụ a. Thanh âm hắn dần dần thay đổi trầm, chinh chiến xa trường một đời nồng đậm sát cơ càng là ẩn ẩn dục hiện. Cho dù đối mặt chính mình vị này cửu biệt trùng phùng chất nữ, vị lão tướng này, tại trong sự kích động, vẫn như cũ duy trì một phần thanh tỉnh, thúc phụ trong doanh tình huống, sợ là không ổn a. Chu Tử Du mặt không đổi sắc, không trả lời mà hỏi lại nói, theo ta được biết, tiền tuyến chư quân bí dược đều đã không nhiều, mà triều đình đưa tới đám tiếp theo, ít nhất còn cần một tháng. Thúc phụ định làm như thế nào? Giết một nhóm, cứu một nhóm, im ngay. Chu Khang biến sắc, gầm lên giận dữ đã thốt ra. Đồng thời một cỗ cường hãn uy áp, âm vang hiện lên. Bí dược thiếu thốn, là nguyên nhân gì ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Thế nào? Thúc phụ muốn cùng Tử Du động thủ. Chu Tử Du cũng là sắc mặt ngưng tụ, giữa thiên địa linh khí hội tụ. Một cỗ chặt chẽ tương liên thiên nhân tương hợp chi thế cũng chậm rãi triển lộ. Đạo cơ, Chu Khang hai mắt co rụt lại, bất quá đã hiện già nua thân hình lại là vẫn như cũ lập thẳng tắp. Liền xem như đạo cơ tu sĩ, tại ta quân doanh bên trong, ta như muốn giết, người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, ngoại giới mấy vạn binh sĩ đã là cùng hắn khí tức tương liên. Một cỗ uy áp trong vòng hơn 10 dặm kinh khủng chi uy, trong nháy mắt bao phủ tứ bề. Quả thật, có quân trận gia trì. Mặc dù Chu Khang bất quá tiên thiên hậu kỳ, nhưng ở cái này quân doanh bên trong, trong thiên hạ, cũng vô địch thủ. Xem tại ngươi là ta người thân phân thượng, ta buông tha ngươi một lần. Đi cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Chu Khang đưa tay, hướng phía quân doanh bên ngoài chỉ một cái. Thanh âm mang theo cổ áp lực gầm nhẹ. Đầu lâu một bên, không tiếp tục nhìn về phía Chu Tử Du. Từ đó, với hắn mà nói, giữa hai người đã là ân tình đoạn tuyệt. Thúc phụ, năm đó bất quá là người khác một câu sàm ngôn. Chúng ta Chu gia liền cơ hồ cả nhà diệt tuyệt. Chu Tử Du lại là chịu lấy uy áp cất bước tiến lên. Hai mắt nhìn thẳng đối phương. Thanh âm lạnh lùng mở miệng. Thúc phụ trong quân cần thiết bí dược. So với hắn nơi thiếu đi trọn vẹn hai thành. Càng có nhiều phương kiềm chế. Đại Ung Hoàng đế đối với ngài như thế đề phòng. Thúc phụ chẳng lẽ còn một lòng ủng hộ hắn sao? Im miệng. Ba. Chu Khang duỗi bàn tay. Một cái tát đã là hung hăng quạt tại Chu Tử Du trên hai gò má. Hắn hai mắt xích hồng, nộ trừng Chu Tử Du. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Sao dám có lời oán giận? Chu mỗ không hiểu trung triều đình. Chẳng lẽ muốn cùng các ngươi ma môn đi đầu quân cái kia hoang man lương quốc hay sao? Thúc phụ. Âm La Tông tại Lương Quốc cũng tương tự không nhận chào đón. Chiếm cứ Đại Lương cũng là hành động bất đắc dĩ. Chu Tử Du một tay che gương mặt, tóc dài rối tung, che khuất khuôn mặt, thanh âm trầm thấp chậm rãi phiêu xuất. Còn như tới hợp tác, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Chu Khang cười lạnh, ma môn yêu nhân, quả thật là không có chút nào định tính, nhưng có chỗ tốt. Lại là cừu địch cũng có thể hợp tác. Không sai. Chu Tử Du chậm rãi quay đầu, đôi mắt bên trong có gì đó quái lạ chi sắc hiển hiện, nói, nhưng chúng ta hiện tại đối tượng hợp tác lại là Đại Ung một vị nào đó hoàng tử. Chu Khang sững sờ, sau một khắc thân hình đã là cứng tại nguyên địa, hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm Chu Tử Du. Ngươi nói cái gì? Thúc phụ nghe rất rõ ràng, cần gì phải muốn ta nhiều lời. Chu Tử Du buông tay xuống, hiện ra cái kia nửa bên đỏ bừng hai gò má, lúc này không giống ngày xưa. Triều đình đã không có thúc phụ tưởng tượng cường đại như vậy. Tất cả mọi người tại lần nữa làm ra lựa chọn. Nhưng lần này, lựa chọn đối tượng không còn là Đại Ung cùng Đại Lương, mà là Tiên Tông cùng Ma Môn. Phá giới sắp đến, bất luận là Tiên Tông hay là Ma Môn, một khi công thành, triều đình đều sẽ không phụ tồn tại. Đại Ung Thái Tử lựa chọn Tiên Tông, mà có vài người tắc lựa chọn thúc phụ trong miệng Ma Môn. Nàng nhẹ giơ lên thủ trưởng, một bình bí dược lòng bàn tay. Bây giờ là thúc phụ ngài nên làm ra lựa chọn. Vạn Xà Quật, Tôn Hằng sắc mặt ngu ngơ nhìn xem quanh người ông tác hưởng mười đầu thiên hạt cổ, nhịn không được cắn răng gầm nhẹ, ta thiên hạt cổ đâu? Khi tiến vào tuyệt linh chi địa lúc, hắn vậy mà ở chỗ này có lưu 800 thiên hạt cổ làm dự bị. Nhưng lúc này, mang vào tuyệt linh chi địa thiên hạt cổ đã là không chừa một mống. Mà ở trong đó lưu lại thiên hạt cổ, cũng chỉ còn lại có cái này khu khu 10 đầu. Bất quá, cái này 10 đầu thiên hạt cổ cũng hẳn là chịu đựng cái kia lưu quang tẩy lễ. Từng cái trên thân thể truyền đến khí tức đều xa so với đã từng cường hãn. Hống, đúng vào lúc này, phía dưới Vạn Xà Quật bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Lập tức liền thấy một đầu dài đến mấy chục thước cự xa, căng ra đối lập nhỏ hẹp hang rắn, đùng đưa thân hình bò lên đi ra. Cái kia cự xa ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là vang lên từng tiếng tựa như sấm rền đồng dạng tiếng vang. Một nháy mắt, Tôn Hằng liền biết chính mình thiên hạt cổ đều đi nơi nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục